Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, cô ra. Suru, Gáp trung tướng, đi tới hải quân tướng lĩnh hướng Gáp vấn an đạo. Trong giọng nói toát ra tôn kính cùng kính nể tình. Tuy là bọn họ cùng Gáp quân hàm giống nhau, đều là trung tướng, nhưng là Gáp ở hải quân tư lịch, uy thị, chiến lực ở hải quân đều là không người có thể sánh ngang, cũng chỉ có nguyên soái chiến quốc có thể đánh đồng. Từ Roger thời đại lên, Gáp cùng chiến quốc vẫn dẫn lĩnh hải quân tiền tuyến, phấn đấu ở hải quân tuyến đầu, giữ gìn hải quân tuyệt đối chính nghĩa. Mỗi người đạt được hải quân tổng bộ sĩ binh. Đô hội nghe tiền bối nói qua Gáp truyền kỳ. Ở hải quân sĩ binh trong miệng Gáp nhưng là hải quân tối cường thủ hộ giả. Ở đây trung tướng, từ tiến nhập hải quân bắt đầu đáo hiện tại trung tướng. Vẫn chứng kiến Gáp trung tướng truyền kỳ đường. Hải quân bên trong không phải thiếu tướng lĩnh đều chịu được quá Gáp trung tướng ân huệ. Một số người còn đang Gáp trung tướng thủ hạ làm qua chức. Coi như là hiện giữ hải quân đại tướng. Ở Gáp trước mặt cũng phải tôn xưng một tiếng anh hùng Gáp hoặc Gáp tiên sinh. Cũng chính là có một cái ngưu bức như vậy lão sư. Ở cộng thêm chính mình thiên phú cường đại. Lâm Thiên ở hải quân bên trong có thể nói là lẫn vào tiếng gió thổi thủy lên. Địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Đối với những người này vấn an, Gáp chỉ là gật đầu. Ánh mắt quét trước mặt Suru. Trên mặt lộ ra tiếu ý. Đối với nhìn thấy Suru Gáp cũng là thập phần vui sướng. Cao hứng nói. Ha, tiểu hạc, đã lâu không gặp, từ ngươi đi tân thế giới. Ta đều không có đã lâu không có gặp ngươi. Đối với Gáp thoại ngữ, Suru chỉ là khinh nhỏ bé liếc một cái. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở bốn phía đoàn người bên trên. Phảng phất đang tìm cái gì? Cùng Gáp đồng sự nhiều năm. Suru đã sớm đem Gáp hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Cái này lão đầu càng sống càng rút lui. Đều già rồi. Còn mỗi ngày cùng người thanh niên giống nhau. Cả ngày liền chưa thấy đã làm chính sự. Nói còn không có giới hạn. Còn nhiều hơn cửu không gặp. Tháng trước Cương ở một tòa căn cứ hải quân đụng tới hắn. Kiến Suru cư nhiên không nhìn chính mình. Gáp nhất thời cả người cũng không tốt. Bất đắc dĩ nói. Ui ui. Tiểu hạc, ta người lớn như thế ở chỗ này. Dù sao cũng phải liếc lấy ta một cái. Suru nhìn lần nữa ngắm giống nhau. Ừ, người lớn như vậy ảnh thấy được. Ánh mắt lại quét khác địa phương đi. Từng cái hắc tuyến xuất hiện Gáp trên đầu. Cái này tiểu hạc hôm nay là thế nào? Làm sao bắt trước Phật tâm không yên lòng dáng vẻ. Nhìn quét một phen không gặp người kia. Suru lúc này mới nhìn về phía Gáp. Lên tiếng hỏi, này, Gáp, ta làm sao chưa thấy Lâm Thiên? Lâm Thiên người đâu? Là không phải ngươi càng làm hắn đánh? Nghe được Suru, cô ra mấy người cũng cực nhanh dùng con mắt nhìn quét một phen. Phát hiện quả nhiên không có Lâm Thiên thân ảnh. Trên mặt cũng lộ ra vẻ không hiểu. Lúc này Lâm Thiên vậy cũng ở A. Cương hồi sinh One Piece thế giới Lâm Thiên. Đối với hết thảy đều là hết sức tò mò. Cho nên thường thường không có việc gì đều ở đây hải quân tổng bộ Marineford đi dạo lung tung. Thường xuyên sẽ đụng phải không ít hải quân cao cấp tướng lĩnh. Bởi vì lúc đó Lâm Thiên bị Gáp thu làm đệ tử. Cho nên đại đa số người đối với Lâm Thiên đều cũng không tệ lắm. Ở cộng thêm Lâm Thiên mặt ngoài là một cái hơn 10 tuế tiểu quỷ. Nhưng nội tâm cũng là một cái trải qua thế gian ấm lạnh cô nhi. Tâm lý thành thục độ cùng những thứ này hơn 10 tuổi người không sai biệt lắm. Cứ như vậy hai đi. Lâm Thiên không sai biệt lắm cùng hết thảy hải quân tướng lĩnh đều có giao tình. Trong đó muốn nói sâu nhất, chính là cùng Suru. Ở hải quân trong hàng tướng lãnh Suru là đúng Lâm Thiên yêu thích nhất. Hoàn toàn coi Lâm Thiên là làm thân tôn tử đồng dạng đối đãi. Có đôi khi, Lâm Thiên bị đuổi hết cách rồi. Đô hội chạy đến Suru nơi đó. Hoa Suru cầu cứu. Lúc này Suru ra tay một cái. Gáp đương nhiên phải đàng hoàng. Bởi vậy đối với Lâm Thiên cái này cái xú tiểu tử cùng Suru tốt như vậy. Gáp vẫn luôn là thập phần không phải sầm. Mình cùng Suru đồng sự đã nhiều năm như vậy. còn so ra kém cái xú tiểu tử liền ngây người thời gian một năm. Suru không đề cập tới Lâm Thiên còn tốt, nhắc tới Lâm Thiên, Gáp liền tức giận không gì sánh được, cũng không biết là không phải là bởi vì Lâm Thiên đi ra ngoài, hay là bởi vì tiểu hạc sở dĩ không có chú ý mình, là bởi vì đang tìm Lâm Thiên. Cái xú tiểu tử, vừa tới nơi này, liền chạy ra ngoài, từ buổi sáng đáo hiện tại, cũng không biết là đã làm gì, bây giờ còn chưa trở về. Ừ, Suru rõ ràng bạch gật đầu, ngẩng đầu nhìn Gáp hỏi, Gáp, lần này sự tình ngươi chân không ra tay, phải biết rằng ngươi xuất thủ, lần này hải quân kế hoạch hoàn toàn có thể sửa đổi một chút, hoàn toàn có thể đem lần này hải tặc tiêu diệt không ít. Còn lại hải quân tướng lĩnh đồng dạng nhìn Gáp, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Phía trước nghe được Gáp trung tướng cũng ở nơi đây. Những thứ này hải quân tướng lĩnh nhận thức vì lần này hải quân tổng bộ kế hoạch tạo thành chiến quả có thể tăng rất nhiều. Có thể cuối cùng nghe được Gáp trung tướng ở lại không tham gia. Tất cả mọi người không nghĩ ra. Coi như Gáp có chuyện trọng yếu muốn làm. Nhưng cũng chỉ là làm lỡ một ngày thời gian mà thôi. Hơn nữa cứ mọi người biết, Gáp gần nhất cũng không có chuyện gì. Suru nói đến đây, Gáp cũng thu hồi trên mặt tiếu ý, trên mặt dần dần nghiêm túc. Lần này sự tình giao cho Gáp là đủ rồi. Đây cũng là ta hướng chiến quốc đề nghị. Chiến quốc cũng đồng ý. Nói Gáp hướng Aokiji nhìn thoáng qua. Còn như nguyên nhân, người cũng có thể tin tưởng. Suru cùng Gáp đương nhiên minh bạch bên ngoài trong nguyên nhân. Còn lại hải quân trung tướng là nghe khó hiểu, có thể cũng đại khái có thể đoán được nguyên nhân trong đó. Hiện nay hải quân bên trong liền hai vị hải quân đại tướng. Lúc bình thường có hai vị hải quân đại tướng kinh sợ như vậy đủ rồi. Nhưng nếu là có cái gì đột phát tình huống liền không đủ. Tựa như tình huống lần này, tân thế giới đột nhiên bạo động, đại tướng tất cả đều đi trước. Thiên thượng kim, nhưng là tiến cống cấp thiên long nhân gì đó. Lại không thể mặc kệ. Loại này sự tình nhất định phải đại tướng khả năng kinh sợ. Cũng chỉ có đại tướng mới có tư cách thống lĩnh nhiều như vậy hải quân chiến lược. Cho nên tăng một vị đại tướng nhất định phải đưa lên hành trình. Nhạ đại hải trong quân có loại này tư cách cũng liền trung tướng cô gia cùng trung tướng Gáp. Nhưng Gáp ngại lớn đem quá mệt mỏi. Đã cự tuyệt nhiều lần đề thăng đại tướng. Bởi vậy có thể tăng lên người thì có cô gia. Đại tướng không chỉ cần phải thực lực. Còn cần ở hải quân có đầy đủ uy vọng. Cũng chính là chiến tích. Lần này kế hoạch không phải cận vi bao vây tiễu trừ hải tặc. Còn là hải quân tổng bộ đề thăng cô gia tấn chức đại tướng. Mà làm ra chuẩn bị. Đại hải trình nửa đoạn trước. Bằng Gáp thực lực. Hoàn toàn có thể nghiền ép những thứ này hải tặc. Mà tân thế giới hải tặc đã bị hải quân đại tướng chặn lại tại ngoại. Bọn họ có thể không có cơ hội tham dự lần này sự tình. Da Foran rõ ràng cũng không có suy nghĩ gì để bọn họ tham gia. Nếu như tân thế giới hải tặc cũng tham dự, dự đoán được thiên thượng kim. Doflamingo thực lực còn chưa đủ. Gáp trung tướng, lần này cảm ơn ngươi. Cô gia nhẹ giọng nói. Có thể để cho không quen biểu đạt tình cảm cô gia nói ra những lời này. Có thể thấy được cô gia trong lòng đối với Gáp lòng cảm kích. Gáp khoát tay áo. Chuyện này ta chỉ là đề nghị một cái. Cụ thể còn là chính mình thực lực vậy là đủ rồi. Cho nên hải quân tổng bộ chỉ có sẽ như thế kế hoạch. Ngay sau đó Gáp lời nói xoay chuyển. Nghiêm túc nói. Bất quá. Hy vọng ngươi đừng cô phụ Zephyr đối với kỳ vọng của ngươi. Ừ, Aokiji chậm rãi gật đầu. Suru nghe được Gáp, không khỏi đối với Gáp liếc mắt. Người hảo ý nghĩ nói nhân ra. Người quản hảo chính mình là đủ rồi. Chính ngươi còn không phải là vì ngại phiền phức. Nhiều lần cự tuyệt tấn chức đại tướng. Hắc hắc, Gáp cũng không nói lời nào. Trích không phải ít ý tứ sờ đầu cười cười. Suru quả thực không có nói sai. Hả, được rồi. Gáp bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Mở cửa hỏi, tiểu hạc. Làm sao lần này ngươi đã đến rồi? Ngươi không phải ở tân thế giới sao? Chiến quốc làm sao đem ngươi phái tới? Cái này còn không phải trách ngươi. Suru tức giận trả lời. Ta, Gáp chỉ cùng với chính mình mũi. Vẻ mặt vô tội. Chính mình không hề làm gì cả. Cái này mắc mớ gì đến chính mình. Lần này sự tình nhưng là cùng Thiên Long Nhân có quan hệ. Nhưng lại liên lụy đến thế giới các đại gia nhập liên bang. Thế giới chính phủ đều vô cùng coi trọng. Hải quân đương nhiên phải nặng thêm đối đãi. Vốn là chuẩn bị phái ngươi đã đến rồi. Cuối cùng ngươi một cái xú lão đầu ngại phiền phức không đến. Còn người đề cử ra cô ra. Chiến quốc để lấy phòng ngừa vạn nhất. Không thể làm gì khác hơn là đem cương trở lại tổng bộ ta kéo tới. Đây cũng là vì sao. Đại hải trình nửa đoạn trước không có gì rất mạnh đại hải tặc. Mà hải quân lại phái ra một vị đại tướng cấp bậc chiến lực. 4 vị trung tướng. 9 vị thiếu tướng cường đại như vậy đội hình. Đây hết thảy cũng là bởi vì Thiên Long Nhân nguyên nhân. Lần trước thánh địa Mariezoa cư nhiên khiến người ta tập kích. Bị người thả chạy mấy nghìn danh nô lệ. Thiên Long Nhân đối với lần này oán khí không cạn. Tuy là bởi vì lấy đệ thất chi bộ làm giá. Thiên Long Nhân cũng không tiện tức giận. Có thể Thiên Long Nhân đối với hải quân vẫn có rất bất cẩn kiến. Lần này Thiên Thượng Kim nếu như sai lầm. Thiên Long Nhân sợ rằng sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hải quân lại được rơi vào đang bị động. Xin lỗi. Cái này ta cũng không biết ngươi trùng hợp như vậy ở hải quân tổng bộ. Bất quá nhìn Gáp sắc mặt. Một điểm xin lỗi thành ý cũng không có. Đối với lần này Suru sớm lấy chuyện thường ngày ở huyện. Sờ bụng một cái. Gáp đề nghị nói ra. Đi. Chúng ta đi ăn cơm đi. Đứng ở chỗ này cũng lạ đói. Đúng rồi. Mọi người kinh qua đường dài chạy đi. Cũng hẳn đói bụng rồi. Chúng ta sớm đã chuẩn bị xong cơm nước. Suru cùng Aokiji liếc nhau một cái. Hai người cũng gật đầu đồng ý. Hay là trước ăn. Còn như phía sau hội nghị còn là kế tiếp đang nói đi. Phản tránh thời gian cũng không gấp. PS. Hôm nay canh tư. Canh thứ nhất dâng. Hy vọng mọi người thích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.